Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 90, Sentinel buông xuống. Tận thế mở ra, một canh giờ trước, Esme, Blink, Kitty ba người chuẩn bị đi một cái nào đó người biến dị thu xếp trung tâm cứu người. Trải qua vô số lần hợp tác sau ba người đã phi thường hợp phách. Toàn bộ quá trình cũng phi thường thuận lợi, nhưng là làm Blink chuẩn bị mở ra truyền tống môn dẫn người lúc rời đi đợi. Sentinel xuất hiện, chí ít cao 5 mét sắt thép thân thể, có phi hành năng lực, lực lượng tốc độ phi thường mạnh mẽ, có thể trinh sát người biến dị, nắm giữ hỏa diễm, sóng âm, laser mấy loại công kích năng lực, siêu cường năng lực kháng đòn. Vừa ra trận liền miểu sát các nàng cứu ra hơn nửa người biến dị. Thậm chí nếu như không có Kitty hỗ trợ Esme cũng suýt chút nữa bỏ xuống. Nàng tâm linh năng lực đối với Sentinel tới nói không hề công dụng. Kitty muốn xuyên qua Sentinel. Nàng ở xuyên Việt có điện vật chất lúc điện lực cung cấp sẽ bị tạm thời gián đoạn. Thế nhưng nàng dĩ nhiên thất bại. Sentinel thân thể mật độ phi thường dày đặc dĩ nhiên làm cho nàng năng lực mất đi hiệu lực. Căn bản vô pháp xuyên Việt. Cỗ máy giết chóc, hoàn toàn chính là cỗ máy giết chóc. Cuối cùng người biến dị không thể cứu ra liền ngay cả các nàng cũng suýt nữa không về được. Thực quá đáng sợ, loại này Sentinel hoàn toàn chính là tiêu diệt người biến dị cỗ máy giết chóc. Không có mấy cái người biến dị có thể thoát khỏi. Kitty không nhịn được nói, nhìn Kitty loại người lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Tô Phục lắc đầu nói, cái này còn không phải đáng sợ nhất, còn không phải đáng sợ nhất, liền ngay cả Esme cũng có. Chút không nhịn được, Tô Phục nói, các ngươi đi địa phương nên chỉ là đông đảo người biến dị thu xếp trung tâm bên trong. Tuyệt đối không phải là cái gì trọng yếu địa phương. Nhưng các ngươi nhưng gặp phải Sentinel, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Sentinel đã bắt đầu sản xuất đại trà đồng thời đưa vào sử dụng. Một cái hay là còn có thể giải quyết, nhưng lên tới hàng ngàn, hàng vạn đây, mấy trăm ngàn, mấy triệu, ngẫm lại cảnh tượng đó. Mọi người không nhịn được rét run lên, mặc dù biết này sẽ làm cho các nàng càng tuyệt vọng hơn. Nhưng Tô Phục nhưng tiếp tục dội nước lã, các ngươi nói Sentinel phương thức công kích rất nhiều. Nhưng tương lai bọn họ phương thức công kích biết, chúng nó hội phục chế người biến dị năng lực đồng thời cùng chung năng lực này. Đến lúc đó chúng nó hội căn cứ không giống kẻ địch đến sử dụng không giống năng lực. Sentinel chỉ sợ càng ngày càng mạnh, thậm chí khả năng còn sẽ xuất hiện tự mình chữa trị Sentinel. Tận thế đã bắt đầu, hiện tại, chỉ là bắt đầu, trời à, khó nói người biến dị muốn diệt vong sao? Lauren không nhịn được thất thanh hô, gần như, các ngươi mau nhìn, Yukio mở TV âm lượng, trên TV chính phát hình liên quan với Sentinel tin tức. Chính phủ đang tại triển lãm Sentinel cường đại cùng tiêu diệt người biến dị quyết tâm. Lại muốn yêu cầu mỗi cái người biến dị cũng phải đi đăng ký. Không có đăng ký người biến dị sẽ bị coi là đào phạm mà bị đuổi bắt. Một khi đăng ký ai biết sẽ phát sinh cái gì, người biến dị nhất định sẽ phản kháng. Bọn họ sẽ danh chính ngôn thuận tiêu diệt bọn họ. Đây là muốn bức tử người biến dị a. Nhát gan đi đăng ký, gan lớn bị tiêu diệt. Đến cuối cùng liền muốn mặc người chém giết, người biến dị sẽ diệt vong. Sau khi hết khiếp sợ chính là trầm mặc, giống như chết trầm mặc. Tất cả mọi người tuyệt vọng không biết nên làm sao bây giờ tốt. Giáo sư X tại sao vẫn chưa xuất hiện? Kitty không nhịn được phàn nàn nói. Tô Phục lắc đầu nói, coi như hắn xuất hiện cũng là chuyện vô bổ. Nếu như ở Sentinel kế hoạch còn chưa hoàn thành còn không có khởi động trước hay là còn có tác dụng đồ, hiện tại, muộn, thừa dịp bây giờ còn có thời cơ. Trước đem Phoeber theo Sophie cứu ra, Tô Phục hướng về các nàng nói, trước các nàng làm nằm vùng biết rõ trại tập trung vị trí phá hủy Sentinel kế hoạch. Nhưng hiện tại đã không có chút ý nghĩa nào. Sentinel kế hoạch nhanh như vậy đưa vào sử dụng, nói cách khác rất sớm trước đã phát triển nghiên cứu thành công, đồng thời bắt đầu sản xuất đại trà. Cái này có thể so với trong phim ảnh thời gian sớm quá nhiều. Chí ít sớm mười mấy 20 năm a. Sau đó thì sao? Blink không nhịn được hỏi. Cái này sau đó cũng không phải là chỉ cứu người, mà là chỉ sau đó làm sao đối mặt Sentinel. Làm sao đối mặt loại này tình cảnh? Chờ năng lực ta khai phá thành công. Liên quan với khoảng thời gian này Tô Phục khai phá năng lực sự tình các nàng ít nhiều cũng rõ ràng một ít. Cái này ít nhiều khiến các nàng ở trong tuyệt vọng nhìn thấy một tia hy vọng. Các ngươi đi trước cứu người đi. Ba người mặc dù mới vừa trở về, nhưng rất nhanh lại không ngừng không nghỉ đi cứu người. Lona rất nhanh cũng gọi điện thoại tới dò hỏi tình huống. Sentinel kế hoạch sự tình nàng là biết rõ, bất quá bây giờ cũng không có gì hay làm phương pháp, chỉ có thể làm cho các nàng ẩn núp đi tận lực. Đừng làm cho Sentinel phát hiện. Sentinel kế hoạch không giống với chó săn kế hoạch. Chó săn kế hoạch đối với công chúng là hoàn toàn bảo mật. Nhưng Sentinel đã sớm ở Sentinel lính gác đưa vào sử dụng. Tuy nhiên loại không giống nhưng mọi người độ chấp nhận rất cao. Mà Sentinel ra tay bá đạo đạt được hiệu quả càng làm cho những cái phản đối người biến dị mọi người lớn được cổ vũ, thanh thế so trước đó càng thêm hùng vĩ. Phiền toái nhất là người biến dị dĩ vãng ẩn náu thủ đoạn vô dụng. Bởi vì Sentinel có thể trinh sát người biến dị. Mặc kệ ngươi trốn ở cái nào, mặc kệ ngươi dùng trò gian gì đều giống nhau sẽ bị phát hiện. Hiện tại ưu thế duy nhất chính là có thể chuẩn bị sớm. Tận lực trì hoãn bị Sentinel phát hiện thời gian. Các nàng vận khí không tệ. Phòng an toàn cũng không có Sentinel cho nên bọn họ rất thuận lợi đem người biến dị cũng cứu ra. Buổi tối hôm đó mang theo Sophie theo Phober trở về. Đêm tối dần sâu, tuy nhiên mỗi người đều ngủ không được nhưng vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai liên quan với Sentinel tin tức đã bay đầy trời. Sentinel kế hoạch chính thức khởi động, sẽ sắp xếp Sentinel bắt đầu 24 giờ không gián đoạn tìm kiếm người biến dị. Đồng thời hô hào người biến dị mau chóng đăng ký bằng không tự gánh lấy hậu quả. Phanh phanh phanh. Tiếng gõ cửa vang lên, đang nghiên cứu năng lực Tô Phục cũng không có dừng lại, chỉ là tiếng la đi vào. Cửa mở, Esme bưng điểm tâm đi tới. Sau đó các ngươi hay là đừng mặc một dạng màu sắc, một dạng kiểu dáng y phục. Còn muốn nhận biết các ngươi là ai? Tô Phục nói, chúng ta là Trinity, không cần nhận biết xem là một người là được. Esme lại đây giúp Tô Phục đem bữa sáng để tốt cười. Nói một câu nhưng không hề rời đi, tựa hồ còn có lời gì muốn nói. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.